Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2875, chương 2880, Thượng Thanh Tông cùng Thiên Đạo Học Viện đối đầu. Hàn Tương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Tô Quyền. Cặp kia sắc bén con ngươi, hận không thể muốn đem Tô Quyền cho chém thành muôn mảnh. Tức giận không gì sánh được. Ha ha, Tô Quyền thản nhiên nói, ngươi chính là ác ma bảng Dương Thông, ngươi thật cho là bằng vào ngươi mấy câu, liền có thể đào thoát chịu tội a? Hôm nay ta Thượng Thanh Tông liền muốn trừ bỏ ngươi cái tai họa này. Thả ngươi nương chó rắm. Thối, lão tử hàng thật giá thật Thiên Đạo Học Viện học viên. Hàn Tương nghiêm nghị quát lớn, Tô Quyền, đừng cho là ta không biết ngươi đánh là ý định quỷ quái gì. Ngươi để mắt tới ta cũng không phải một ngày hai ngày. Chuyện này ta đã sớm biết. Soát, không ít người đều là hướng về Hàn Tương nhìn sang. Trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc. Nói, người này coi là thật không phải Dương Thông. Không biết, nghe đồn Dương Thông thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mà lại này rất ít người lộ diện. Cho dù là có người nhìn thấy hắn, đoán chừng đều nhận không ra. Vậy người này đến cùng phải hay không Dương Thông? Lại có người hỏi, hẳn không phải là a? Có người do dự một chút nói, ta cảm giác có thể là. Lại có người thấp giọng nói, nếu là người này không phải Dương Thông lời nói, vì cái gì Thượng Thanh Tông người hội đuổi theo hắn không thả? Mọi người nghe xong, cũng là nghi hoặc không hiểu. Tại cái này cách đó không xa, câu nói này lại là rơi vào Hạ Minh trong lỗ tai. Hạ Minh nghe đến tin tức này, cũng là tâm ý nhất động, kinh ngạc nhìn về phía đạo này chật vật bóng người, trong mắt lóe ra hào quang nhỏ yếu. Độc Hoàng cũng có chỗ phát giác, nói, ngươi nhận biết? Hạ Minh khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, không biết, ta phát giác ngươi muốn động thủ. Độc Hoàng bình tĩnh nói, Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, vì cái gì? Độc Hoàng nghi hoặc không hiểu hỏi, nếu là bọn họ hai không có quan hệ, vậy khẳng định là không có khả năng, bởi vì đổi thành người khác, khẳng định tâm không gợn sóng, dù sao cái này cùng chính mình không có quan hệ gì. Độc Hoàng lại phát giác được Hạ Minh một tia dị dạng, tuy nhiên chỉ là một tia. Nhưng Độc Hoàng cảm giác cái này người cùng người này có quan hệ rất lớn. Dương Thông, người vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Tô Quyền lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Thông, dày đặc hàn ý bộc phát ra. Trong chớp nhoáng này, chung quanh nhiệt độ đều là hạ xuống mấy phần, mà bốn phía người cũng tất cả đều là thần sắc cứng lại, ào ào nhanh lùi lại, bởi vì tiếp đó muốn bắt đầu đánh nhau a. Ngươi điểm ấy thủ đoạn nham hiểm lừa người khác, lại là lừa gạt không ta? Tô Quyền lời nói lại là khiến Hàn Tương giận tím mặt. Mọi người cũng mặc kệ người này đến cùng phải hay không Dương Thông. Bọn họ chủ yếu là đến xem việc vui, bởi vì việc này nhi cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Người tới đâu, đem hắn cho ta áp đi. Tô Quyền vung tay lên. Tại Tô Quyền bên người liền là có mấy bóng người ào ào lướt đi. Cái này ba đạo thân ảnh ào ào là rơi vào Hàn Tương bên người. Hàn Tương che ngực, hai mắt sắc bén nhanh như tia chớp nhìn qua ba người này. Ba người này giằng Hàn Tương cho vây quanh. Một khi Hàn Tương có hành động, chỗ đứng trước sẽ là ba người bọn hắn cuồng phong bạo vũ một dạng công kích. Nhưng Hàn Tương thụ thương. Mặc dù hắn thực lực không tệ, có thể đối mặt ba người này tập kích, hắn cũng không dám khinh thường. Giết, Tô Quyền đứng trong hư không, trong đôi mắt lóe qua một chút lạnh lùng, ngữ khí vang vọng giữa phiến thiên địa này, đạm mạc ngữ khí để không ít người đều là tâm thần run lên. Xoát xoát, theo Tô Quyền ra lệnh một tiếng, lúc này... Ba người này ào ào là hướng về Hàn Tương chém giết mà đến. Bành bành bành, Hàn Tương lấy một địch ba. ba người này sắc bén công kích ào ào công hướng Hàn Tương. Mà Hàn Tương cũng là bằng vào chính mình cường đại năng lực phản ứng cùng thực lực đỡ được. Mặc dù là như thế, hắn vẫn như cũ là nôn một ngụm máu tươi. Vốn là hắn thì người bị thương nặng, cho nên lần này càng là kéo theo trên người mình thương thế. Từ đó người bị thương nặng, tại cái này cách đó không xa Hạ Minh nhìn qua tình cảnh này. Hạ Minh cau mày, cúi đầu trầm tư. Độc Hoàng nhấp nhô nhìn một chút bực này chiến đấu. Đối với bực này chiến đấu căn bản thì không có để ở trong lòng. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể cho Nhất Thành người chết hết. Sở dĩ như vậy, hay là bởi vì giữa bọn hắn chênh lệch thật sự là quá lớn. Mà lại, Hạ Minh cũng không tin Tô Quyền lời nói, bởi vì trong này điểm đáng ngờ quá nhiều. Phanh phanh, đúng vào lúc này, một trận trầm đục tiếng vang hoàn toàn, sau đó có một bóng người chật vật bay rớt ra ngoài. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Thượng Thanh Tông người. Thế mà, giờ khắc này Hàn Tương cũng là thụ nhất trưởng, há miệng nổi bật một ngụm máu tươi. Hàn Tương hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm những thứ này Thượng Thanh Tông người. Sắc mặt mang theo một chút dữ tợn cùng sắc bén. Hàn Tương lau một thanh khóe miệng ở giữa vết máu, thể nội có chút táo bạo linh khí, tại hắn áp chế dưới, cũng là dần dần vuốt lên. Bất quá giờ khắc này Hàn Tương càng là sát khí ngút trời. Hắn là Thiên Đạo Học Viện người. Độc Hoàng kinh ngạc nói, Thiên Đạo Học Viện. Chờ Hạ Minh nghe xong, thì là kinh ngạc nhìn về phía Độc Hoàng, nói, ngươi làm sao như thế, chắc chắn hắn cũng là Thiên Đạo Học Viện người. 36 tuyệt kỹ, 36 tuyệt kỹ. Chờ Hạ Minh nghe được câu này về sau, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thiên Đạo Học Viện 36 tuyệt kỹ, cũng là Thiên Đạo Học Viện lập căn chi nền. Cái này 36 tuyệt kỹ vô cùng bá đạo, cũng là đỉnh phong võ học. Những năm gần đây, Thiên Đạo Học Viện 36 tuyệt kỹ có thể nói là danh chấn thiên hạ. Vô số người đều muốn học tập cái này 36 tuyệt kỹ. Càng thậm chí hơn có ít người xâm nhập Thiên Đạo Học Viện, ý đồ trộm lấy cái này 36 tuyệt kỹ. Nhưng là đáng tiếc, cái này 36 tuyệt kỹ căn bản cũng không phải là thông qua sách vở thậm chí ngọc giản truyền thừa xuống. Bởi vì muốn học tập 36 tuyệt kỹ, nhất định phải tiến vào Thiên Đạo Học Viện, tiến vào đặc biệt định địa phương, cẩn thận minh tưởng, tiếp nhận truyền thừa, mà lại loại này truyền thừa, người khác cũng không cách nào truyền đi. Nói cách khác, một cái học hội 36 tuyệt kỹ người, muốn đem 36 tuyệt kỹ thông qua hắn chi thủ truyền xuống, cái kia là không thể nào làm được. Bởi vì cái này muốn học tập 36 tuyệt kỹ, nhất định phải quan sát nguyên bản. Nếu như không có 36 tuyệt kỹ nguyên bản, như vậy người nào đều không thể học hội. Cái này đã là 36 tuyệt kỹ bá đạo chỗ. Cũng đồng dạng là vì cái gì 36 tuyệt kỹ không cách nào tiết lộ nguyên nhân. Người muốn học tập 36 tuyệt kỹ, nhất định phải có ngày đạo học viện tán thành. Đến mức xâm nhập Thiên Đạo Học Viện, cái kia là không thể nào. Không nói trước Thiên Đạo trong học viện siêu cấp cao thủ, liền nói Thiên Đạo Học Viện đại trận đều không cho phép người xa lạ đi vào. Cho dù là đi vào, cũng có khả năng bị Thiên Đạo Học Viện người phát hiện. Vì vậy đây cũng là vì cái gì 36 tuyệt kỹ không có truyền tới nguyên nhân. Không phải vậy lời nói, bằng vào Thiên Đạo Học Viện mở ra cùng Thiên Đạo Học Viện tình huống, sớm đã bị người cho trộm lấy 36 tuyệt kỹ. Lại như thế nào có thể nói vì 8 đại siêu cấp tông môn một trong. Cái này cùng những thứ này căn cơ có quan hệ rất lớn. Mà Độc Hoàng cũng là bởi vì nhìn ra 36 tuyệt kỹ, vì vậy mới biết được trước mắt cái này người là Thiên Đạo Học Viện học viên. Cũng mới sẽ như thế chắc chắn, chỉ bất quá đáng tiếc. Hạ Minh tuy nhiên nhìn qua có người thi triển,